Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1445. Quyền thuật dậy sóng, 2, hắn cũng không phải hoài nghi truyền võ tính là chân thật. Đặc biệt là tại trong lịch sử tính là chân thật, nhưng về thuyền quyền thực chiến năng lực hắn là thật sâu còn nghi vấn. Quả thật, truyền võ là Trung Hoa văn minh một mặt đặc biệt cờ xí. Khẳng định có cường thân, hộ thể, ngăn địch công năng, thuyền quyền tại trong lịch sử khả năng như thế. Thế nhưng là nó sớm đã bị nhận định vì thất truyền. Hiện tại vùng duyên hải khu vực còn có ngư dân đánh thuyền quyền. Thậm chí còn viễn chinh hải ngoại cầm qua huy chương. Chỉ là theo Ngao Mộc Dương biết, nó cầm kia đều là một ít thi đấu biểu diễn huy chương. Hiện giờ đột nhiên xuất như vậy một vị một trưởng một quyền có thể đánh phi 3-4 tụ lực tiểu tử. Đại sư, không được phép lão Ngao không đi hồ nghi. Này sóng sợ có lừa dối. Khả năng trấn chánh phủ lại bị người lừa dối. Người bên cạnh đang nghị luận nóng bỏng. Sau đó có người liền từ hắn trong lúc biểu lộ nhìn ra hắn hoài nghi. Đã nói, thôn trưởng ngươi có phải hay không không tin? Cái kia Chu đại sư thật là một cái cao thủ. Ngao Mộc Dương điệu thấp, cười cười nói. Cũng không phải không tin. Cái kia Tyson chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể một quyền đánh bay 3 cái đứng trung bình tấn tụ lực. Cường tráng tiểu hòa, người trong thôn lắc đầu nói. Không đồng nhất, Tyson dựa vào là cậy mạnh. Nhân gia Chu đại sư dựa vào là nội lực. Cậy mạnh có khi quá, nội lực lại là cuồn cuộn không dứt. Lời này cầm lão Ngao nghe trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn lấy người trong thôn hỏi. Người gần nhất có phải hay không đến muốn đi ghi? Ngao Tiểu Tuấn rất tích cực lách vào qua. Hắn nói, Tiểu Dương thúc, cái kia Chu đại sư thực lão lệ hại. Ta hôm nay nhìn qua, tận mắt, Ngao Mộc Dương hoài nghi nhìn xem hắn. Ngao Tiểu Tuấn sốt ruột nói, ngươi không tin. Ngao Mộc Dương nói, hôm nay là thứ 6, các ngươi đi học à, ngươi đi như thế nào nhìn? Ngao Tiểu Tuấn cười mỉa nói, còn có thể đi như thế nào nhìn? Nhất định là đứng ở bờ biển nhìn à. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói, Tiểu Dương thúc, ngươi cùng trên thị trấn lãnh đạo quan hệ hào, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi tình. Để ta bái Chu đại sư làm sư phó, ta nghĩ học thuyền quyền. Ngao Mộc Dương nói, ngươi đủ có thể đánh. Học thuyền quyền làm gì vậy? Phòng thân nha, liền chúng ta thôn này trị an. Ngươi trả lại lo lắng ngươi vấn đề về an toàn. Trong thôn không lo lắng, về nhà về sau lo lắng. Nghe nói như thế, Ngao Mộc Dương cười, cha ngươi lại đánh ngươi. Ngao Tiểu Tuấn cười mỉa nói, không có đánh thành, ta chạy nhanh. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, là không phải là bởi vì ngươi trốn học nhìn thuyền quyền sự tình. Ngao Tiểu Tuấn lắc đầu lại gật đầu, nói, miễn cưỡng xem như thế đi, kỳ thật chúng ta cuối kỳ cuộc thi xong, hiện tại trong trường học là học bổ túc đâu. Trốn học cũng không có gì, nhiều cái đồng học đều trốn học, ta không may tại trốn học nhìn quyền thời điểm, bị cha ta cho đánh lên, đây quả thật là đủ không may. Ngao Mộc Dương bật cười nói, càng không may là, cha ta lúc ấy còn chứng kiến Ngao Tiểu Nghiêu. Ngao Tiểu Tuấn mặt mũi tràn đầy suối quẩy nói, Ngao Mộc Dương nói, Tiểu Nghiêu cũng trốn học, này hùng hài tử cùng với học thói quen. Ngao Tiểu Tuấn thở dài, nếu là hắn trốn học là tốt rồi. Cha ta trông thấy hai ta cùng một chỗ, liền hỏi Tiểu Ngưu hắn như thế nào không có đi học, có phải hay không nghỉ. Kết quả Tiểu Ngưu ngay thẳng nói cho ta biết đa không có nghỉ. Bất quá hắn cuối kỳ khảo thi cả năm cấp thứ nhất, chủ nhiệm lớp cho phép hắn không cần đi học bổ túc. Ngao Mộc Dương minh bạch, nói, không có tương đối lại không có chênh lệch, không có có chênh lệch cũng sẽ không thất vọng, không có thất vọng cũng sẽ không tuyệt vọng. Ngươi lần này có thể chạy, toàn bộ nhờ mạng ngươi đại, ngươi biết không? Ngao Tiểu Tuấn nói, ta biết, cho nên ta nghĩ học thuyền quyền, học được đánh ngươi lão tử. Vậy cũng không phải, Ngao Tiểu Tuấn cười mỉa, chấn nhiếp một chút mà thôi. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ đầu hắn nói, ngươi chấn nhiếp cái rắm, nghĩ cũng đừng nghĩ, thành thành thật thật về nhà nhận lầm đi. Học cái rắm thuyền quyền. Trong thôn về thuyền quyền thảo luận đông đảo, điều này làm cho hắn liền không nhịn được lên hứng thú. Sau khi về nhà hắn đặc biệt tra một chút, chính mình trí nhớ không lầm. Từ khi Tân Tavula xây dựng, trị an khôi phục hài lòng, dân chúng bề bộn nhiều việc kiếm tiền nuôi gia đình. Loại này một mực truyền lưu tại ngư dân giữa quyền thuật liền thất truyền. Buổi tối hắn cho Lữ Chí Siêu gọi điện thoại, biết được hắn từ Nam Hải trở về. Lữ Chí Siêu để cho hắn hậu thiên cần phải đi trên thị trấn một chuyến. Vì bảo trì lực hấp dẫn, hoạt động là hôm sau tiến hành, đặc biệt là thuyền quyền đại sư Chu Nứt Gia Vân võ thuật biểu diễn. Bởi vì hắn phải nghỉ ngơi, khôi phục khí huyết tinh lực. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương đã cảm thấy đây càng là nói bậy. Vì vậy hắn liền hỏi nhiều vài câu. Bất quá hắn tại nói gần nói xa không có nói lung tung. Chung quy hoạt động là trấn chánh phủ tổ chức, cùng hắn không quan hệ. Nhân gia thỉnh võ thuật biểu diễn ra là chuyện gì xảy ra, hắn không thể loạn xen vào. Kết quả là bởi vì hắn hỏi nhiều còn là xảy ra vấn đề. Lữ Chí Siêu cho là hắn đối với thuyền quyền cùng những cái này truyền thống hoạt động có hứng thú, để cho hắn hiện tại liền đi trên thị trấn, nói là trấn chánh phủ đang tại thỉnh Chu Nứt Gia Vân ăn cơm, để cho hắn đi qua cùng cái tửu. Ngao Mộc Dương tắt điện thoại nhịn không được quất chính mình một cái vả miệng từ. Ngươi nói ngươi nhiều chuyện như vậy làm gì vậy? Hỏi cái gì hỏi đâu này? Liền ngươi yêu quốc yêu dân, vất vả thiên hạ, Lữ Chí Siêu tìm hắn đi bồi tửu, vậy hắn không thể cự tuyệt. Hắn đành phải ngồi lên xe đi trên thị trấn. Tiệc rượu đính tại trên thị trấn ven biển tửu điếm. Đây là tiền than trấn quy cách tối cao tửu điếm. Ngao Mộc Dương cũng đã tới nơi này ăn cơm. Bất quá đã là 2-3 năm chuyện lúc trước. Lần kia hắn là cùng hải quân thiếu tướng Lý khác đều một đám lãnh đạo. Tửu chủ tiệm còn nhớ rõ chuyện này. Thấy được hắn lập tức từ trong quầy đi ra chủ động cùng hắn nắm tay cũng dâng thuốc lá. Ngao chủ nhiệm, ai nha, khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Đã lâu không gặp a. Ngao Mộc Dương không nhớ rõ hắn, liền khách khí nhận lời vài câu. Nghe nói hắn là tới phó Lữ Chí Siêu ước, tửu chủ tiệm lại càng khách khí, tự mình dẫn dắt hắn tiến lầu 2 phòng cao thượng. Phòng cao thượng rất rộng mở, điều hòa khai mở rất đủ, một mở cửa có cổ gió lạnh trực tiếp hướng hắn thổi tới. Cùng lúc đó, một hồi thanh âm hùng hậu vang lên. Ngoặc kép, này không đồng nhất, chúng ta thuyền quyền cùng thái cực quyền sáu lộ không đồng nhất. Không thể lăn lộn làm một thể, muốn luyện thuyền quyền, kia còn nắm chặt thuyền quyền tinh thần thực chất. Ngao Mộc Dương vào nhà, Lữ Chí Siêu trước đứng lên, sau đó những người khác đuổi theo sát lấy đứng lên. Lữ Chí Siêu đối với hắn trước sau như một nhiệt tình. Lôi kéo cổ tay hắn cười nói. Ai nha ngươi tiểu Ngao a, đến cấm cá kỳ ngươi như thế nào bận rộn như vậy đâu này. Ngao chủ nhiệm trả lại kiêm nhiệm lấy chúng ta dân gian trên biển tuần tra đội đội trưởng chức. Có thể lý giải, có thể lý giải, phó trấn trưởng Tô Minh nói. Ngao Mộc Dương nói lời xin lỗi. Lữ Chí Siêu cũng không phải chú ý, nói, ngươi thế nhưng là tới chậm, đợi tí nữa nhiều lắm cùng Chu đại sư uống 2 chén. Trên mặt bàn liền một cái người xa lạ, tự nhiên là vị kia thuyền quyền cao thủ Chu đại sư. Chu Nứt Gia Vân người này tuổi tác tại 40 tuổi trên dưới, dáng người gầy, làn da ngăm đen, hai mắt thật lớn, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn tự tay cùng Ngao Mộc Dương nắm tay, lộ ra hai bàn tay tràn đầy vết chai, quyền phong cũng có cái kén. Nhìn lên quả thật có một bức võ thuật cao thủ phái đoàn. Lữ Chí Siêu trung tâm làm giới thiệu. Chu Nứt Gia Vân nhếch miệng cười cười. Đại gia hỏa ngồi xuống tiếp tục trò chuyện lên. Trên mặt bàn đều là quan trường nhân vật, am hiểu nhất nói chuyện phiếm. Lữ Chí Siêu trọng nhặt chủ đề, nhanh chóng đánh vỡ bởi vì người xa lạ gia nhập bữa tiệc mà dẫn đến trầm mặc bầu không khí. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.